Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 53, 53, ta tới làm mồi nhử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen nhánh trong thương trường. Càng ngày càng thân ảnh hướng về đi lên lầu. Lầu 5 tiệm bán quần áo cổng. Đỗ Vân thông qua mượn nhờ nhìn chăm chú vực sâu lực lượng. Cẩn thận quan sát đến trong tiệm tình huống. Cửa hàng này rất lớn. Bên trong có mấy cái khu vực. Kệ hàng bên trên treo đầy đủ loại trang phục. Nhìn qua cực kỳ bình thường trong cửa hàng. Lối đi nhỏ địa phương lại khắp nơi bày đầy nhân thể người mẫu. Mà lại đại bộ phận đều thiếu cánh tay thiếu chân. Hình thù kỳ quái. Vẻn vẹn dạng này liền đầy đủ làm người ta sợ hãi. Nhưng mà Đỗ Vân còn phát hiện có mấy cái người mẫu dáng vẻ có chút kỳ quái. Hắn ngưng thần xem xét. Không khỏi hít sâu một hơi. Kia là một cái chân nhân lớn nhỏ mô hình. Đầu chính là nhựa plastic cái chủng loại kia. Nhưng nó thân thể xác thực một nữ nhân thân thể. Hư thối huyết nhục không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Cái này hoàn toàn là đem người mẫu cùng nhân loại đem kết hợp A mà tại Đỗ Vân trong tầm mắt. Ngoại trừ hiện tại tình huống này bên ngoài. Hắn phát hiện mỗi một cái trong thân thể đều có một đoàn hắc vụ. Như là vương minh trong thân thể cái chủng loại kia đồng dạng. Hắn đại khái nhìn lướt qua. Phát hiện một chút cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong. Cũng ẩn giấu đi một chút hắc vụ. Nơi đó cũng có quỷ nô sao. Cái này mẹ nó hoàn toàn chính là một cái bẫy tốt a, ai tiến ai chết. Đúng lúc này, Đỗ Vân phát hiện tại một đoàn xương mù màu đen bên trong có một cái huyết hồng thân ảnh. Giấu ở trong đó, đó chính là quỷ chân thân sao. Thật đúng là có thể giấu a, cái kia hồng ảnh vị trí ngay tại tận cùng bên trong nhất bộ vị. Nếu như muốn quá khứ, bọn hắn liền nhất định phải xuyên qua toàn bộ cửa hàng. Cái này rất hiển nhiên không phải một cái sáng suốt quyết định. Nhưng giờ phút này đã không có biện pháp. Sau lưng tất cả đều là bị khống chế quỷ nô. Hiện tại chỉ có đem cái này quỷ tiêu diệt. Mới có thể chân chính giải trừ nguy cơ lần này. Nhưng mà, Đỗ Vân lại không thẳng đến đạo thân ảnh kia mà đi. Nếu như ý đồ quá rõ ràng. Nó một hồi phát hiện. Sau đó chuyển rời đến kế tiếp trong thân thể. Như vậy. Liền phí công nhọc sức. Đột nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu. Hắn lập tức quay người đối Lệ Võ nói. Cái này quỷ thật không tốt đối phó. Nó tính bí mật cực mạnh. Nhưng là nếu như nó muốn hái rơi hai chúng ta đầu. Liền nhất định phải tự mình động thủ. Khi nó chân thân xuất hiện thời điểm. Đó chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Bất quá, Đỗ Vân vẫn chưa nói xong. Lệ Võ suy yếu thanh âm trực tiếp vang lên. Bất quá hắn trong thanh âm tràn đầy kiên định. Bất quá cần một cái mồi nhử đúng không? Không quan hệ, ta tới làm. Dù sao ta hiện tại thân thể 10 phần mềm yếu. Cũng nhất định là nó ra tay đối tượng. Ánh mắt của hắn vô cùng chân thành nhìn xem Đỗ Vân. Nói, ta tin tưởng ngươi. Đỗ Vân điểm một cái. Không nói thêm gì. Bọn hắn đã tới lầu 5. Dự tính còn có một phần nửa thời gian sẽ xuất hiện tại tiệm bán quần áo cổng. Còn có, chú ý an toàn. Diêu Bạch khẩn trương thanh âm lần nữa từ trong điện thoại di động vang lên. Đỗ Vân không do dự nữa. Đưa điện thoại di động đặt ở trong túi quần về sau. Mang theo Lệ Võ đi thẳng vào tiệm bán quần áo. Lạch cạch, trên mặt đất khắp nơi chảy xuôi tanh hôi huyết thủy. Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có hai người không nhanh không chậm tiếng bước chân. Lúc này, hai người dựa lưng vào nhau. Một mặt ngưng trọng hướng về bên trong đi đến. Đỗ Vân thỉnh thoảng, hướng về kia đoàn cái bóng màu đỏ vị trí quét dọn một chút. Bảo đảm nó ngốc tại chỗ về sau. Đỗ Vân mới tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Hai người một bên hướng về bên trong đi đến. Một bên đem bên cạnh mình mô hình cùng thi thể đẩy lên một bên. Rất nhanh, trong tiệm bán quần áo ở giữa vị trí, liền chừa lại một đạo rất rộng rãi con đường. Đỗ Vân vô dụng xóa bỏ nguyên nhân là hắn sợ đánh cỏ động rắn. Quỷ xem xét tình huống không đúng, trực tiếp chạy mất. Theo thời gian trôi qua, tiệm bán quần áo cổng cũng xuất hiện một chút quái dị cái bóng. chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến vào bên trong đến, mà là lẳng lặng đứng tại cổng, con mắt nhìn chừng chừng hướng Đỗ Vân cùng Lệ Võ. Lệ Võ lúc này chính đối cửa chính, nhìn xem càng ngày càng thân ảnh, hắn không khỏi tê cả da đầu. Hắn thanh âm run rẩy vang lên. Đỗ, Đỗ Vân, còn chưa phát hiện nó sao? Đỗ Vân một bên nhìn xung quanh bốn phía, một bên bình tĩnh nói. Không nên gấp gáp, đang chờ đợi. Nghe được Đỗ Vân, Lệ Võ cũng không nói thêm gì, chỉ có thể yên lặng hướng về bên trong đi đến. Hắn cùng Diêu Bạch đều đem hy vọng ký thác vào Đỗ Vân trên thân. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Ngay tại hai người đi qua ở giữa khu vực thời điểm, toàn bộ trong tiệm bán quần áo người mẫu đột nhiên chậm chạp di động, thân thể của bọn chúng bày biện ra một cái quỷ dị góc độ. Sau đó tứ chi mười phần cứng ngắc động, tựa như là tại hoạt động thân thể khớp nối đồng dạng. Thấy cảnh này, Đỗ Vân vẻ mặt căng thẳng, thấp giọng nói, cẩn thận, nó bắt đầu hành động. Nương theo lấy Đỗ Vân thanh âm, bên cạnh hai người người mẫu cũng chậm chậm giơ tay lên, hướng về hai người bọn họ đầu xóa đi. Phanh, phanh, phanh. Đỗ Vân tay phải cầm lấy nát sọ chùy, khoát tay liền đem tới gần thân thể mấy cái quỷ nô đánh bay ra hiện. Trùng điệp ngã tại trên tường, rơi vỡ nát, mà Lệ Võ trong tay cũng cầm một khối gạch xanh. Ai đi vào bên cạnh hắn, hắn liền một cục gạch xuống dưới, đưa nó đầu gõ cái vỡ nát. Ngay lúc này, mặt tiền cửa hàng chỗ sâu cái kia đạo cái bóng màu đỏ không thấy. Nó tới. Đỗ Vân thanh âm trầm thấp tại Lệ Võ vang lên bên tai. Lệ Võ thân thể có chút dừng lại, lập tức trở nên bình thường. Hắn không để lại dấu vết tiến lên hai bước, lập tức đi tới Đỗ Vân trước mắt. Rất nhanh, giữa hai người vị trí dần dần có người mẫu cắm vào, muốn đem hai người tách ra. Đỗ Vân thấy thế, chỉ lần nữa lật qua lật lại, đem mấy cái kia thân ảnh đồng dạng đánh bay ra ngoài. Ánh mắt của hắn đảo qua Lệ Võ bên người, đột nhiên hắn nhìn thấy khoảng cách Lệ Võ cách đó không xa trên quầy có một cỗ thi thể. Chỉ là nó nửa người đều giấu ở phía sau quầy, cho nên rất khó coi đến. Mà Lệ Võ càng đi về phía trước mấy bước liền tới đến trước quầy. Lúc kia nó lại từ trong quầy đột nhiên đứng dậy. Thật là âm hiểm quỷ a. Chỉ bất quá nó cũng không nghĩ tới, đây hết thảy đều bị Đỗ Vân nhìn ở trong mắt. Cái này bất quá nó mặc dù nhát gan, nhưng tham lam chung quy là chiếm thượng phong. Đỗ Vân có thể cảm giác được thực lực của nó cũng chỉ có E cấp, nhưng lại có thể có được đông đảo quỷ nô. Bản này chính là một kiện mười phần biến thái sự tình. Mà bây giờ nó chỉ có lại đem Đỗ Vân cùng Lệ Võ nuốt vào, nó liền có thể đến D cấp. Lúc kia muốn bắt được nó liền khó hơn. Đỗ Vân thậm chí đều có chút hoài nghi, nó đến D cấp về sau có thể hay không có thể phân thân. Bất quá loại tình huống kia hẳn là không thấy được. Lúc này Lệ Võ đã đi tại đến trước quầy mặt, thần sắc hắn khẩn trương nhìn xem chung quanh, trong tay cục gạch không ngừng vuốt bên người đầu. Đột nhiên dưới chân hắn xuất hiện mấy cái huyết thủ, gắt gao níu lại chân của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Lệ Võ thân thể không khỏi sững sờ, sau đó hướng về dưới chân nhìn lại. Đúng lúc này, bên người trong quầy đột nhiên thoát ra một thân ảnh, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không giống cái khác người mẫu. Hai tay của nó giơ lên cao cao, vươn hướng Lệ Võ đầu. Đúng lúc này, Đỗ Vân thanh âm vội vàng từ Lệ Võ sau lưng vang lên. Nằm xuống, tấu chương xong, cách chương.